hắn quyết định trở về trước hết hảo hảo ngủ một giấc, thư giãn một chút là hoàn hảo nhất, thả lỏng cơ thể đang choáng váng đến hoa mày chóng mặt của hắn. Ngồi ở trên xe nhìn bốn phía, xe chạy như bay đi qua ngã tư đường, hắn trong lòng lại không yên. Tuy làm cảnh sát bị thương chẳng qua là chuyện bình thường, nhưng hắn nghĩ thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhớ tới nam nhân cầm đầu kia, rồi cái thủ thế muốn lấy mạng hắn, Diệp Thứ Hành lại một lần nữa theo bản năng nhíu chặt mày. Là ai có thể đối với hắn có cừu hận lư ớ như vậy? Chẳng lẽ là người hâm mộ phim AV trả thù hắn? Anh bị phang một cú vào đầu nên. Nó thế hả anh chấm chấm nước mắt. Ôi anh Hành của em, này quá phi lý a. Diệp Thứ Hành đối với bản thân có thể nghĩ ra cái đáp án này mà xấu hổ. Quý khách, đến nơi rồi. A, Nga. Nhìn thấy căn phòng quen thuộc, Diệp Thứ Hành tạm thời dừng suy luận lấy túi tiền. Bao nhiêu tiền? Cầm lấy tiền lẻ thối lại mở cửa xe. Đang chuẩn bị xuống xe, Diệp Thứ Hành đột nhiên nghĩ tới cái gì đấy. Quay đầu hỏi tài xế taxi, ngươi xem phim AV không? A, lái xe kinh ngạc. Ngươi có xem AV hay không? Hỏi lại một lần nữa. Lái xe cào cào đầu, ngây ngô cười vài tiếng nói. Xem a, là nam nhân thì làm gì có chuyện không xem cái kia chứ? Quả nhiên không ngoài dự đoán. Diệp Thứ Hành gật gật đầu xuống xe. Tiên sinh cũng muốn xem. Ta biết có người bán loại đĩa này a, rất nhiều hàng mới Nga. Muốn xem loại gì hắn đều có thể tìm cho ngươi a. Ta có thể giới thiệu cho ngươi. Diệp Thứ Hành cho một cái liếc mắt xem thường xuống xe. Thèm vào, lão tiểu tử kia so với ngươi còn rõ ràng hơn. Bên lên lầu bên nghĩ buổi tối nhìn thấy Lãnh Liệt phải nói cái gì, trước lớn tiếng áp đảo không tồi đi. Ân, đúng thế, chính mình từ khi gặp phải cái tên kia thì không ngày nào là không đấu khẩu, quả nhiên bọn họ hai cái trời sinh khắc khẩu a. Vậy trước hết phải lớn tiếng áp đảo, trước mắng hắn cậu huyết lâm đầu, chính mình không về nhà cũng không biết đường gọi điện thoại hỏi, di động gọi không được có thể gọi đến sở a không đúng. Gọi đến sở thì không phải là lộ hết cả ư. Đến trước cửa nhà, tay trái bị bó muốn động cũng không động được. Dùng tay phải lấy chìa khóa thì lại phát hiện ra chìa khóa ở túi quần bê trái. Diệp Thứ Hành bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nghĩ mình có nên hay không đi xem sách bản mệnh, xem bản mệnh hắn có phải tháng này là tháng gặp hạn hay không. Chìa khóa cắm vào ổ, đẩy cửa đi vào. Lại bị cảnh cùng người trước mặt làm cho hoảng sợ. Lãnh Liệt đứng ở phòng khách động cũng không động, trong tay cầm một điếu thuốc, khắp cả phòng đều là mùi thuốc, nhìn thấy Diệp Thứ Hành trong nháy mắt, Lãnh Liệt trên mặt biểu tình là Diệp Thứ Hành cho tới bây giờ chưa hề gặp qua. Cái biểu tình khiếp sợ cùng đau lòng này thậm chí còn có một chút yếu ớt, mặc kệ là quý công tử Lãnh Liệt ở trước mặt người khác hay là Lãnh Liệt Diệp Thứ Hành quen thuộc, đều cho tới bây giờ chưa từng lộ ra biểu tình như vậy. Mấy lời đã sớm chuẩn bị để mắng người rốt cuộc, một chữ cũng không nhớ rõ. Diệp Thứ Hành giật giật môi, ma xuôi quỷ khiến thế nào lại nói một câu. Gần nhất một đoạn thời gian ngươi có thể phải cấm dục, nói xong cười hai tiếng. Thế nào? Buồn cười chứ? Cho nên, Lãnh Liệt ngươi đừng có lộ ra biểu tình như vậy, sẽ làm ta cảm thấy khổ sở. Bị thương là ta không phải ngươi. Ngươi như thế nào giống như so với ta còn đau hơn. Lãnh Liệt đi nhanh tới trước mặt Diệp Thứ, đem hắn ôm vào trong lòng ngực mình, khí lực rất lớn. Diệp Thứ Hành cảm thấy trên lưng một trận đau đớn, nhưng không có giãy giụa, vẫn không nhúc nhích, tùy ý chính mình bị ôm một cách thô bạo. Bởi vì hắn ngửi được hương vị quen thuộc của Lãnh Liệt, thực an tâm. Ai làm? Lãnh Liệt đầu đặt trên vai người nằm trong lòng ngực mình, hỏi, là ai làm? Diệp Thứ Hành đột nhiên cảm thấy có điểm cao hứng, nguyên nhân hắn không muốn nói. Không có gì, tuần tra bị mấy tên côn đồ đánh thôi mà. Hắn một bộ không sao cả, tiểu thương, chính là phải cuốn băng nhiều chỗ. Lãnh Liệt rốt cục ngẩng đầu nhìn Diệp Thứ Hành, đúng không? Ánh mắt nhạy bén làm Diệp Thứ Hành nuốt nước miếng. Đúng, đích thật là đúng, bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ biết đến như vậy. Vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Ta ngoan ngoãn lấy di động ra giơ lên. Hừ, không dùng được. Lý do được chấp nhận, Lãnh Liệt thở dài vươn tay vuốt ve khuôn mặt có chút xanh tím của Diệp Thứ Hành, nhìn thấy trên đầu quấn băng gạc thì khuôn mặt bỗng xấu xí đến dọa người. Rất không cẩn thận, ta nhớ rõ thân thủ của ngươi không kém như vậy. Hắn nhíu mày nói, tiểu thứ có thể đem hắn đánh bay thì khí lực đảm bảo cũng không phải là kẻ bình thường có thể chịu được. Vừa nói đến Diệp Thứ Hành liền tức, dựa vào, nếu không phải cái đám quy tôn tử nhiều người ta có thể bại bởi tay chúng chắc. Mẹ nó, 30 mấy người đánh một mình ta, thật con mẹ nó không trượng nghĩa, có giỏi thì một chọi một a. Ta không đánh cho hắn lòi ruột ra thì nhìn thấy hắn vẫn rất có tinh thần. Lãnh Liệt tin tưởng hắn thật sự không bị thương nặng, nhẹ nhàng cười cười vươn ngón trỏ chọc chọc hai má của Diệp Thứ Hành nói, còn nói thô tục. Diệp Thứ Hành lập tức câm miệng, nghĩ lại thấy không đúng. Diệp Thứ Hành, ngươi việc gì phải sợ hắn như vậy a? Hiện tại ngươi là người bệnh, hắn còn có thể cầm thú đến mức đè ngươi ra chắc. Nhưng lại nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Lãnh Liệt, lại mắng không được. Cuối cùng cúi đầu, thì thầm một tiếng, ta mệt. Lãnh Liệt nhớn mi, làm nũng. Âu gia, không ngủ hảo sao? Như thế nào ngủ được nha? Ở bệnh viện cả người đau căn bản ngủ không được. Trời sáng một cái thì liền về sở viết báo cáo. Ngẫm lại thật là có điểm ủy khuất. Tiểu thứ thực đáng thương, phải hảo hảo yêu thương a. Lãnh Liệt lại một lần nữa đem Diệp Thứ Hành kéo vào trong lòng ngực, đem đầu của hắn ấn sau, miệng vết thương đau vào trong lòng, vì cái gì không uống thuốc? Diệp Thứ Hành chu miệng, không thích uống. Thật thích, tên gia hỏa này trên người độ ấm thật thoải mái. Lãnh Liệt cười khẽ một tiếng, thật sự là quật cường. Sau đó dùng sức đem Diệp Thứ Hành ôm lấy, đúng tiêu chuẩn tư thế ôm công chúa. Nếu bình thường Diệp Thứ Hành chắc chắn sẽ cho hắn một cước vào mặt, nhưng hôm nay có thể là do quá mệt, nên giống như chỉ bất mãn mắng vài câu, không có giãy giụa. No no, em nó muốn làm nũng đấy à hát, mệt quỷ gì, thích người ta ôm thì nói đại gia, lại còn giả vờ, ăn xong cơm ngủ tiếp. Lãnh Liệt ôm hắn vào phòng ngủ vừa đi vừa hỏi. Diệp Thứ Hành lắc đầu, như con mèo nhỏ giống nhau rúc rúc trong lòng ngực Lãnh Liệt, trước ngủ, mệt mỏi quá thoải mái a bất chi bất giác. Diệp Thứ Hành vốn hung dữ như tiểu sư tử giống nhau, nay đã bị Lãnh đại thiếu gia chậm rãi dạy dỗ thành một con mèo nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn. Đương nhiên, chỉ là tạm thời và thi thoảng. Diệp Thứ Hành ở nhà nghỉ ngơi đã 3 ngày, thân phận giống như hoàn toàn cùng Lãnh Liệt thay đổi. Trước kia hắn là lao công bị áp bách, mà hiện tại lại là Lãnh đại thiếu gia. Cho tới bây giờ hắn mới biết làm thiếu gia thì ra là chuyện thích thú như vậy. Quần áo bẩn có người mang đi giặt, muốn xem phim có người đi mua đĩa cho, cơm có người làm, muốn ăn gì là có cái đấy. Nửa đêm nghĩ muốn ăn điểm tâm đêm của nhà hàng mới mở ở phía tây thành phố, anh hành ở phía đông thành phố, Lãnh Liệt cũng sẽ đi mua cho, còn có thể đích thân đút cho hắn. Tắm rửa cũng có người phục vụ mát xa lưng, tuy nếu là mỹ nữ thì tốt, nhưng kỳ thật Lãnh Liệt mặt so với mỹ nữ còn đáng xem hơn. Liền ngay cả vấn đề sinh lý cũng có người phục vụ. Ân Ngô à, ân chậm một chút, không được xuất mất a. Tới a, một tiếng rên rỉ thật lớn, Diệp Thứ Hành cong người phóng thích dục vọng của mình, sau vài giây trải qua khoái cảm mới nằm lại xuống giường, hai mắt mê mang thở hổn hển nhìn pháo hoa nở. Anh ý sướng quá nên nhìn thấy pháo hoa a. Trên người băng bó đã không còn nhiều nữa, làm loại chuyện này cũng càng phương tiện. Giường thực thoải mái, bởi vì Lãnh Liệt tự chủ trương đem cái giường đơn hắn ngủ hơn 3 năm kia đổi thành một cái giường đôi mới tinh, tuy chiếm địa diện tích lớn một chút, nhưng khi hắn nằm trên đó một khắc kia, Diệp Thứ Hành biết chính mình không ly khai được nó. Hắn thân thể rốt cuộc đã bị Lãnh Liệt hoàn toàn dưỡng hư. Lãnh Liệt nửa người trên ngồi dậy, áo sơ mi màu trắng toàn bộ cúc đã bị cởi, lộ ra bộ ngực rắn chắc tinh tráng. Hắn lau một chút dịch thể màu trắng nơi khóe miệng, tà khí hướng người phía trên cười, thoải mái chứ. Diệp Thứ Hành nuốt một ngụm nước miếng, không thể chống cự hình dáng gợi cảm này Lãnh Liệt. Cái loại hình dáng mà ngay cả khóe mắt cũng mang theo mùi vị câu dẫn, trên môi còn dính chút thứ kia của hắn ta, duy nhất bội phục ngươi chính là chuyện này. Rời đi lực chú ý, khóe miệng dương lên, Diệp Thứ Hành nghĩ vương. ta đây thật đúng là vinh hạnh. Lãnh Liệt áp lên hắn, cũng ngăn cản hắn tiếp tục động tác kéo. Bất mãn nhíu nhíu mày. Bảo bối, ngươi thoải mái còn ta làm sao bây giờ? Lãnh Liệt cố ý giật giật thắt lưng, thứ đang rực rịch bên trong cái quần dài màu đen cả hai người đều thấy được. Ngô Thương Thế trên người ta còn không có hảo a. Người nào đó bắt đầu bắt trước con rùa nhỏ, nghiêng người rúc thành một cục tròn tròn. Thật sự không được. Lãnh Liệt nheo mắt, ngữ khí uể oải, nhưng Diệp Thứ Hành lại thấy khuôn mặt này tràn đầy sự uy hiếp quyến rũ mê người. Thực mà, ngươi xem hắn kéo áo phông chỉ cái bụng nhỏ, chỗ này còn bị bầm ni, trên đó xác thực xanh một khối. Lãnh Liệt lực chú ý tất cả đều bị cái bụng nhỏ nhắn tuyết trắng cùng cái rốn nhỏ khả ái kia hấp dẫn. Hắn cúi đầu bắt đầu hôn lên cổ Diệp Thứ Hành, một ngụm lại một ngụm, tốc độ thực chậm, mang theo một chút hương vị tra tấn người nằm dưới thân. A tiếng rên rỉ dần dần bật ra. Trước khi chịu không được sự tra tấn ngọt ngào này, Diệp Thứ Hành cố gắng kiên định lý trí nói, ngươi là đồ cầm thú a, oa tay không được xuống nữa. Xuống nữa là hắn sẽ buông súng đầu hàng, tiểu thí thí đêm nay sẽ phải làm việc trở lại. Ai làm nam nhân thì dục vọng đều là động vật a. A. Lãnh Liệt cắn hắn một ngụm, Diệp Thứ Hành nhỏ giọng hét một tiếng, đau a. Mà lúc này sức nặng trên người hắn biến mất, Lãnh Liệt từ hắn trên người xuống dưới, ngồi bên giường thật mạnh hít một hơi, thua ngươi rồi. Hắn vỗ vỗ cái trán, cúi đầu nhìn thoáng qua dục vọng hưng trí bừng bừng của mình. Hắn không nghĩ miễn cưỡng Diệp Thứ Hành, mà tiểu thứ lại luôn luôn chán ghét dùng miệng, xem ra lại phải đi tắm nước lạnh hạ hỏa một phen vậy. Anh biến ôn nhu công mất rồi, Liệt ca ơi, tim hồng bay lả tả. Diệp Thứ Hành thừa dịp ở phía sau kéo chăn đắp lên người mình, nhìn tấm lưng Lãnh Liệt, đột nhiên thấy hắn hình như là có điểm đáng thương nga. Nam nhân nếu cứ nhịn vậy đối với thân thể không tốt a. Uy, hắn kéo kéo góc áo của Lãnh Liệt. Ê a a a, đệ thương quá, ta muốn bắt cóc về nuôi ba. Ân, Lãnh Liệt quay đầu, chẳng lẽ tiểu thứ nghĩ thông suốt không đành lòng xem hắn nhẫn nhịn khó chịu như vậy. Ngươi nhịn thế rất khó chịu phải không? Ta ở mặt dưới có thể không được. Chẳng qua Diệp Thứ Hành dùng ánh mắt sắc lang dò xét một chút Lãnh Liệt. Ân, Mỹ Nam, ta nếu ở mặt trên thì vẫn có thể nga. Đuôi hồ ly rốt cục cũng lộ ra. Hắn vẫn muốn thượng Lãnh Liệt ni. Xì, anh đừng thấy anh Liệt mới ôn nhu tí đã tính phản công a. Về bản chất anh ý vẫn là biến thái công XP, mà tiểu thủ có tiểu công biến thái thì đừng mơ có ngày lên nằm trên nhà. Liệt Liệt, xoa xoa đầu ngoan nga. Cười mỉm chi beo nhìn Hành Hành, nghĩ muốn thượng hắn. Lãnh Liệt nhớn mi, nheo mắt nhìn Diệp Thứ Hành, như thế nào? Diệp Thứ Hành như mua bán giống nhau, hai tay xoa xoa từ trên giường ngồi xuống. Ta kỹ thuật rất tốt a, khẳng định không chừng sẽ không làm cho ngươi đau. Lãnh Liệt vẻ mặt tươi cười theo dõi hắn, còn có xu thế không ngừng mở rộng. Diệp Thứ Hành rất rõ ràng, mỗi khi Lãnh Liệt lộ ra loại cười kiểu này chắc chắn là sẽ có người ăn đủ, mà người không hay ho cơ bản đều là hắn. Nếm qua hậu quả của loại cười này vô số lần, hắn biết hiện tại tốt nhất là phải cùng Lãnh Liệt bảo trì khoảng cách 500 mét, bằng không không có việc gì. Ngươi đi tắm rửa đi, không còn sớm ta ngủ trước. Nói xong cả người chui tọt vào trong chăn. Sau đó cảm giác được phía sau có một thân thể nóng rực thiếp lại gần, Diệp Thứ Hành theo bản năng động một chút. Hiện tại mới là 5 giờ chiều. Kháo, sớm biết vậy đã không vào buổi chiều làm cái chuyện này. Ta mệt nhọc, muốn khi nào ngủ thì lúc ý ngủ. Có phải là ta kỹ thuật không thể cho ngươi dục tiên dục tử cho nên ngươi mới cứ ôm khư khư ý niệm này trong đầu? Ân, Lãnh Liệt dọc theo hình dáng Diệp Thứ Hành bọc trong chăn chậm rãi hôn, cách một tầng chăn thế nhưng làm Diệp Thứ Hành thấy tim mình đang đập thình thịch. Ta cũng là nam nhân đương nhiên cũng sẽ muốn ôm người na, thanh âm buồn buồn từ trong chăn truyền ra. Lãnh Liệt cười cười, hắn có thể tưởng tượng biểu tình tiểu thứ giờ phút này. Đi ra nói chuyện, ngươi liền như vậy nghĩ muốn thượng ta? Không ra, nam nhân nào mà lại không muốn làm mặt trên a? Diệp Thứ Hành thanh âm hơi chút lớn, đột nhiên trên mông truyền đến cảm giác khác thường, thiếu chút nữa làm hắn kêu ra tiếng. Lãnh Liệt bàn tay đã lần vào trong chăn, hơn nữa ngón tay lại không thành thật ở trên bộ phận nguy hiểm nào đó đảo quanh. Lấy tay ra, ân, trái lại không có lấy ra mà ngược lại còn đưa ngón tay vào trong bộ phận nguy hiểm ấy. Diệp Thứ Hành đem tiếng rên rỉ cùng nước mắt nuốt xuống bụng. Diệp Thứ Hành, ngươi đúng là không có tiền đồ. Thế nhưng bị nam nhân sờ mặt sau cũng có phản ứng, muốn phản ứng thì cũng phải là mặt trước phản ứng chứ. Lãnh Liệt đáng chết, rốt cuộc đối thân thể ta làm cái gì? Đem tay bỏ ra, rốt cuộc nhịn không được, Diệp Thứ Hành lập tức từ trên giường ngồi dậy giống lên một tiếng. Lãnh Liệt biểu tình ái muội nhìn hắn mặt đã có chút chướng hồng, Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, mặt càng trở nên đỏ. Hắn đem mông ngồi lên tay Lãnh Liệt, a, thao, mau bỏ móng vuốt của ngươi ra. Diệp Thứ Hành nâng mông lên, mà Lãnh Liệt lại động cũng không động, hắn ở trong này thấy thoải mái a. Ôi ôi, Liệt ca biến thái đã trở lại, ngươi đi chết đi. Thực có điểm muốn đánh cho hắn một trận. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ có hắn mới phát hiện bộ mặt thực gian ác của Lãnh Liệt chứ? Như tiểu hổ rời núi, trước mặt Lãnh Liệt hắn không được tính là mãnh hổ, bổ nhào vào Lãnh Liệt. Hai người ở trên giường lăn qua lăn lại, chiếc giường đôi thi thoảng lại phát ra những tiếng chi chi kéo kẹt. Hai người, một kẻ giống giận một người cười to ở trên giường lăn a lăn lộn a lộn. Thực may mắn đổi giường, bằng không hai kẻ kia không biết lấy chỗ nào để mà lăn. Thì ra, giường lớn cũng là một loại tình thù. Sau một lúc tiếng chửi bậy cùng tiếng cười càng ngày càng nhỏ, tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, đến khi Diệp Thứ Hành phát hiện không biết khi nào thì Lãnh Liệt đã cởi được áo sơ mi của hắn mà hắn thì cũng đã lột phăng cái quần của Lãnh Liệt thì hết thảy đều đã an bài đâu vào đấy. Được rồi được rồi, làm thì làm, còn rụt rè cái nỗi gì. Hắn thật sâu hít một ngụm không khí, nhìn thấy nam nhân phía trên đang tách hai chân của hắn ra bảo bối Lãnh Liệt, khuôn mặt giờ gợi cảm đến cực điểm. Ta đờ u du du du đờ u du du du đờ u du, tiếng chuông chết tiệt, có không biết bao nhiêu người hiện tại đang nguyền rủa nó. Có ta, đồ phá đám, ta đang xem ít mà mi dám chặn họng hà, ta bóp chết mi điện thoại, đổ mồ hôi hột co phải tại ta a. Trên giường hai người đã chuẩn bị ân ân ái ái đồng thời quay đầu nhìn cái điện thoại đầu giường. Lãnh Liệt trước hết lựa chọn bỏ qua, quay đầu chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp giang dở. Em ủng hộ phương án này. Diệp Thứ Hành giãy giụa một chút, đẩy đầu hắn ra, nhìn một chút là ai. Điện thoại báo có người gọi đến. Mặc kệ nó đi. Đúng, mặc kệ nó đi. Ết tiếp đi các anh, ngươi đi xem một chút. Diệp Thứ Hành nâng chân đá cái tên đang thú tính đại phát kia ra. Hừ, hung hăng nhíu mày, Lãnh Liệt quay đầu nhìn thoáng qua, thấy một dãy số, là đại đảm, có thể có chuyện gì đấy. Diệp Thứ Hành từ trên giường cầm lấy điện thoại, ngăn cản Lãnh Liệt đang động tay động chân. Uy, đầu nhi, điện thoại đầu bên kia là đại thạch đầu đại đảm. Đại đảm, có việc sao? Đầu nhi, ngươi có khỏe không? Ai đừng cướp điện thoại của ta a a. Lão hồ buông ta ra. Đầu nhi, thân thể có khỏe hơn chút nào không? Lần này tiếng trong điện thoại đổi thành Giang Dương. Diệp Thứ Hành cười hai tiếng, chụp cái tay của kẻ nào đó đang ở trên người hắn sờ loạn. Khá hơn nhiều rồi, các ngươi thì sao? Công tác không vấn đề gì chứ? Nghỉ ngơi 3 ngày cơ bản mỗi ngày đội viên tổ tệ nạn xã hội đều gọi điện thoại an ủi hắn, hướng hắn báo cáo một ít chuyện công tác, đều không phải đại sự gì cả. Không vấn đề, hết thảy bình thường, chờ ngươi trở lại. Thế là tốt nhất. Bằng không ta trở về thì nhìn thấy mấy thứ loạn thất bát tao, ta liền diệt các ngươi mấy xú tiểu tử. Còn có không chuẩn bảo A Thanh giúp các ngươi làm báo cáo. Nghe không? Diệp Thứ Hành bên này nói xong, quay đầu nghiến răng nghiến lợi kéo đầu Lãnh Liệt, dùng khẩu hình nói, còn làm loạn lão tử ta thiến ngươi. Đối phương cười xấu xa, kéo tay Diệp Thứ Hành phóng đến nửa người dưới của mình oa. Sợ tới mức Diệp Thứ Hành bay nhanh rụt tay lại, vừa lớn vừa nóng lại ngạnh, mặt đều đỏ. Sếp, đầu nhi, ngươi làm sao vậy? Giang Dương thanh âm từ đầu điện thoại bên kia không ngừng truyền đến. Nga, không có việc gì,

đại đảm kêu lớn nhất, trên tay cầm một quả dưa hấu đại bự. A Thanh, Giang Dương, Lão Hồ đều đứng ở cửa, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ mỉm cười. Diệp Thứ Hành đột nhiên trong lòng nóng lên, mắng câu tử quỷ, đứng làm gì, mau vào, đầu nhi huynh thực có tinh thần a. Thế này mọi người cũng yên tâm, ta đã nói ta da dày, chịu được mà, nghĩ hắn là ai chứ. Một đoàn người tiến vào, nhất thời đối với cảnh trí bên trong cảm thán không thôi. Đầu nhi, đây là chỗ cho người ở sao? Đại đảm đệ nhất cái phát biểu cảm tưởng. Phi, chỗ ngươi ở còn không bằng của ta, đừng có nói mát. Diệp Thứ Hành đấm hắn một chút, mở tủ lạnh lấy đồ uống. Đúng là phong cách nam nhân độc thân a. Lão Hồ gật gật đầu, kỳ thật nhà hắn cũng không hơn thế này là mấy. Đại đảm cười, ngươi hay là mau tìm một nữ nhân đến giúp ngươi dọn dẹp quản lý một chút ba. Bằng không sớm muộn cũng bị chôn trong đống rác này mất. Một bên A Thanh sửng sốt, mà Diệp Thứ Hành lại theo bản năng nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ. Cái gì nha? Mau ngồi ba. Hắn nhặt lên vài món quần áo tìm chỗ cho mọi người ngồi. Tất cả mọi người tìm chỗ ngồi xuống. Đầu nhi, mua sofa mới được quá a. Đắt lắm hả? Đại đảm sờ sờ sofa bằng da màu đen. Diệp Thứ Hành ngây ngô cười. Đó là Lãnh Liệt lấy đến, không biết là chuyển từ nước phát triển nào đến. Giang Dương trái nhìn phải liếc, đẩy kính mắt hỏi, như thế nào lại có mùi nước hoa? Tất cả mọi người biết Diệp Thứ Hành cho tới bây giờ không cần nước hoa. Chẳng lẽ a? Diệp Thứ Hành sửng sốt, cười nói, đại khái là chắc là do người đưa đồ ăn mang vào. Gần nhất một ngày ba cơm đều mua bên ngoài. Sớm biết thế phun chút xịt phòng thanh tẩy không khí rồi. Nó ghi là bình xịt không khí tươi mát, nhưng bắp xê ách ra thì toàn thấy hình bình xịt phòng, nên bắp đoán thế. Tựa hồ là một lý do chính đang, nhưng Giang Dương lại hít một hơi hỏi, người đưa đồ ăn dùng nước hoa BLV-1. Sự thật thì mấy kẻ ở đây ngoại trừ Giang Dương không ai biết BLV là hãng gì. Diệp Thứ Hành cào đầu, tiếp tục ngây ngô cười. Đại khái a. A, a ha ha, Lãnh Liệt dùng nước hoa gì hắn cũng không biết a. Chính mình cùng lắm mùa hè chỉ dùng chút khử mùi. Lúc này ngồi ở sofa, A Thanh giật giật thân thể, nghĩ thấy giống như ngồi lên cái gì. Theo bản năng lấy thứ khiến mình khó chịu ra đưa đến trước mặt một cái quần lót màu đen chữ ti, vải ít đến đáng thương. Diệp Thứ Hành trợn tròn mắt, đó là của Lãnh Liệt nha. A Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vội vàng rời tầm mắt, thứ trên tay ném không được mà không ném cũng không được. Những người khác đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là một trận cười dữ dội. Diệp Thứ Hành xấu hổ vội vàng đoạt lấy cái quần lót chữ ti nhét vào túi mình. Hắn vừa rồi lúc lấy quần áo quảng không cẩn thận đem đồ Lãnh Liệt cùng nhau lấy ra. Lãnh Liệt, ngươi thật sự là cái tao bao. Tao bằng lẳng lơ, bao bằng u, bướu. Bạn không định nghĩa được nó là gì nên để nguyên thế. Hoa ha ha ha, đầu nhi, ngươi còn có loại sở thích này a. Đại đảm cười đến kinh thiên động địa. Giang Dương cũng là hai bả vai run run. Lão Hồ nhìn cái thứ màu đen ấy, nghĩ không ra vài ít như vậy có thể che được thứ đó của nam nhân sao. Không che hết mới hay ho chớ. Muốn nguẩy nửa kín nửa hở nó cũng là một loại tình thú đó nha. Cái ý được gọi là xuân dược bằng mắt. Trong khi ham hú tìm hình các anh sexy trưng lên thì bạn thấy cái hình này, nó chả liên quan gì đến chuyện cơ mà bạn thích hú hú, nghệ thuật quá. Lúc này có muốn nói không phải của mình cũng không được, Diệp Thứ Hành chỉ có thể phẫn nộ nói, như thế nào? Không được a, lão tử ta thích thì ngươi làm gì a? Mọi người lắc đầu, A Thanh mặt đến bây giờ vẫn còn hồng, nàng thế nhưng cầm xem cái kia của đầu nhi. Ấy. Đừng nghĩ những câu gây hiểu lầm thế chứ tỷ, Liệt ca mà biết là ảnh đè hành cả đêm đấy xd. Giang Dương khoát tay áo ngừng cười nói, không có gì, cái kia hiệu có vẻ đắt tiền, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng muốn hưởng thụ. Ha ha, sắt đa bất dương trái đa bất sầu, giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo. Đều đến nước này, Diệp Thứ Hành cũng thèm đếm xỉa mặt mũi. Đúng a, người thôi còn sống thì phải hưởng thụ a. Hắn là vừa khóc vừa hưởng thụ thì có. tiếp khác được hơn nửa tiếng, mọi người cũng tán gẫu mấy chuyện công vụ, nhưng bởi vì không có manh mối nên không ai đề cập việc Diệp Thứ Hành bị đánh. Rốt cục có người ngồi không yên, đại đảm đứng lên bắt đầu chung quanh thám hiểm. Đầu nhi, ta lâu không đến nhà ngươi có thêm thiệt nhiều đồ a. Đại đảm nhìn bộ ấm chén uống trà Anh Quốc thượng hạng trên tủ, nhìn hình dáng có vẻ nhiều tiền lắm ra. Đó là bằng hữu tạm thời gửi ở nhà ta, không phải của ta. Sau đó đại đảm lại hỏi mấy câu, đều cùng đồ của Lãnh Liệt có quan hệ. Diệp Thứ Hành quả muốn đánh cái miệng mỏ quả của hắn. Mà khi hắn nhìn thấy đại đảm chuẩn bị mở cửa phòng ngủ, ba hồn bảy ví của hắn thiếu chút nữa theo cổ họng nhảy ra. Uy, đừng mở cửa phòng ngủ, chỗ ấy a. Đại đảm quay đầu nhìn Diệp Thứ Hành, những người khác cũng đều đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn. Chỗ ấy bừa bộn, cuối cùng nói ra một cái cớ như vậy. Đại đảm nhìn cửa phòng ngủ, bừa bộn thì có quan hệ gì ở đây? Tổ tông a, ngươi cũng đừng có như trẻ còn tò mò, cái gì cũng sợ cái gì cũng hỏi được không? A Thanh ở đây, đừng để cô ấy nhìn thấy số nam nhân phòng ngủ, sẽ bị ám ảnh a. Đại đảm gật gật đầu, tay buông ra khỏi tay nắm cửa, Diệp Thứ Hành ba hồn bảy vía mới hạ xuống. Đầu nhi, ngươi bên trong sẽ không cất giấu nữ nhân sợ bị chúng ta nhìn thấy chứ? Giang Dương lời này vừa nói ra, Diệp Thứ Hành lập tức như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Không phải chứ? Đầu nhi, thực hay giả nha? Ngay cả A Thanh đều một bộ biểu tình không dám tin tưởng nhìn hắn. Như thế nào có thể? Tuyệt đối không phải nữ nhân. Giang Dương, ngươi tiểu tử đừng nói bừa, không ta kiện ngươi tội phỉ báng a. Lão đại ta như thế nào lại có thể mang nữ nhân về a? Không quan hệ, không quan hệ, không xem chúng ta không xem. Đại đảm hắc hắc cười, đầu nhi huynh là ai chúng ta còn không biết sao chứ? Là tình trường sát thủ đó nha. Mọi người một trận cười vang. Diệp Thứ Hành ngoài cười nhưng trong không cười, bất động thanh sắc lau mồ hôi hột. Nghĩ thầm các ngươi khi nào mới đi a? A, chưa đầy một phút sau, đại đảm lại một tiếng thét lên. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu nhìn, xong rồi, tên tiểu tử thối phát hiện ra máy tính của Lãnh Liệt. Đầu nhi huynh đổi máy tính khi nào a? Hãng này cũng không phải hàng rẻ tiền a. Hơn nữa loại sản xuất số lượng ít thì không phải cứ có tiền là có thể mua được ni. Ngươi như thế nào mua được a? Đại đảm tượng y như nhìn thấy bảo bối, vuốt cái máy tính màu đen bạc trên bàn. Yêu, máy vẫn còn mở a. Diệp Thứ Hành giả thành một bộ không sao cả nói, bằng hữu giúp ta mua, đắt lắm đấy, ngươi cẩn thận chút a. Làm hỏng không biết Lãnh Liệt sẽ bắt mình bồi thường như thế nào a. Còn gì ngoài việc thao đến chết đây, để ảnh nghẹn lâu thế là không có được nha. Hành hành, hành hành, Phùng Mang trợn má, đốt ngón tay kêu răng rắc, bắp nha. Người ta chỉ lo Liệt ca nghẹn quá hóa, làm ai kia cả người không thoải mái. Gì chứ, nhìn chằm chằm ta làm cái gì a? Giang Dương lắc lắc đầu, không có gì, nhìn ngươi khôi phục thật không sai. Diệp Thứ Hành còn chưa nói cái gì, đại đảm kêu một tiếng, đầu nhi ta mở nhạc a. Lần trước ngươi cho ta nghe mấy bài hát đạo nhạc kia thực con mẹ nó dễ nghe. Nói xong tiện mở tờ lay a ra, kết quả vài giây sau, một giọng a rơ nữ vang lên trong loa, lại còn là sớp da nâu, giọng nữ cao. Trong lúc nhất thời trong phòng trừ tiếng ngân nga của nữ ca sĩ trong loa phát ra thì không còn một âm thanh nào khác. Mỗi kẻ ngồi đây đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Diệp Thứ Hành. Kẻ thích nghe loại nhạc thị trường quỷ khóc sói tru như Diệp Thứ Hành lại nghe a. Tựa như Triệu Tam bàn bán băng địa phẩm đồi trụy lại xem triết học chủ nghĩa Mác, Lênin giống nhau, làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Diệp Thứ Hành sau vài giây ngây người nhún vai, nhếch môi cười cười nói, gần nhất cũng ngoạn ngoạn cao nhã nghệ thuật. Lãnh Liệt, cái đồ mặt người dạ thú như ngươi, à hát chỉ với anh Liệt ca mới thành sắc lang thôi, đừng đổ oan cho ảnh ý chứ. Nghe à rơ cái quỷ gì, trang con mẹ nó cái gì thân sĩ a? Thân sĩ, người có học, ngồi cũng đến gần một tiếng, rốt cục có người cũng kêu một tiếng đã đói bụng. Cho nên mọi người đề nghị cùng đi ăn cơm, Diệp Thứ Hành chỉ cầu bọn họ nhanh nhanh đi về, lập tức đứng lên vỗ ngực nói hắn mời khách. Sau đó y như lùa gà con đem mọi người lùa ra khỏi nhà. Đi a đi a, tới trước được nhiều, kẻ nào đến cuối tự mình bỏ tiền a. Diệp Thứ Hành phụ giúp mấy nam nhân đi ra ngoài, A Thanh một người lẳng lặng đi ở phía sau. Lúc ra khỏi cửa nàng đột nhiên kêu một tiếng nói mình để quên túi ở sofa. Diệp Thứ Hành không để ý bảo nàng nhanh đi lấy, lúc đi ra thì tiện đóng hộ cửa. A Thanh đi vào phòng đến chỗ sofa lấy túi xách, sau đó ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng ngủ. Nàng là cố ý để quên túi. Trực giác của phụ nữ có đôi khi chuẩn đến mức làm cho người ta tự mình chán ghét nó. Theo nhìn cánh của vài giây, sau đó nàng chậm chạp đi qua, đứng ở cửa cắn cắn môi, do dự trong chốc lát, cuối cùng một dùng sức đem cửa đẩy ra. Buổi tối đến gần 10 giờ Diệp Thứ Hành mới từ khách sạn đi ra. Hai mắt rưng rưng rút ra cái ví tóp teo phẳng lì mà tay run run, dốc a dốc nhưng ngay cả một xu lẻ cũng không thấy rơi ra. Quả nhiên là vừa khóc vừa hưởng thụ a. Đi vào nhà, Lãnh Liệt chính là ngồi ở trên sofa xem báo, nhìn thấy hắn trở về khóe miệng dương lên cười cười, đưa tay vỗ vỗ chính mình chỗ ngồi bên cạnh mình. Diệp Thứ Hành chậm chậm lung lay lảo đảo đi qua, ngã lên trên sofa. Làm sao vậy? Vẻ mặt như mướp đắng thế kia. Bị một quỷ chết đói ăn thành quỷ nghèo, ta muốn đi bán thân. Diệp Thứ Hành nhắm mắt đáng thương tội nghiệp nói. Lãnh Liệt cười ra tiếng, vuốt mái tóc của hắn nói, kia bán cho ta đi ba, ta trả giá gấp đôi. Diệp Thứ Hành hí mở mắt nhìn Lãnh Liệt, ta thực muốn bán sợ ngươi mua không nổi. Cút, mẹ nó, hắn không hiếm là số tiễn của tử khách làng chơi. Biết tính tình của hắn, Lãnh Liệt cũng không nói thêm cái gì mát xa đầu cho Diệp Thứ Hành, đối phương thoải mái thở dài một tiếng. Hôm nay, nữ cảnh sát ở tổ ngươi cũng đến đây. Lãnh Liệt đột nhiên hỏi một câu. Ân, A Thanh, làm sao vậy? Lãnh Liệt trừng mắt nhìn, không có gì. Nàng thực quan tâm ngươi a. Mọi người ai cũng thực quan tâm ta a. Không thì đã không cùng nhau đến xem ta. Nữ hài tử làm cảnh sát không dễ dàng. Phải chiếu cố người ta a. Diệp Thứ Hành rốt cục mở mắt kỳ quái nhìn Lãnh Liệt. Ngươi làm sao vậy? Uống nhầm thuốc? Tự dưng thiện tâm cái gì a? Quan tâm A Thanh như vậy làm gì? Lãnh Liệt cười mà không nói. Cúi đầu hôn chủ Diệp Thứ Hành. Uy, Ngô như thế nào lại đột nhiên đến a? Nghĩ đến nữ nhân hôm nay đột nhiên xông vào, hôm nay cái kia đột nhiên xông tới đích nữ. Lãnh Liệt từ một nơi bí mật gần đó rõ ràng thấy được mặt nàng, khi phát hiện trong phòng không có ai thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ cảnh sát thầm mến thủ trưởng a. Lãnh Liệt trong lòng cười lạnh một tiếng, đáng tiếc thủ trưởng của cô ta đã là người của Lãnh Liệt hắn. Người của hắn, hắn sẽ hảo hảo bảo quản. Dọn đến chỗ ta ở vài ngày ba. Nụ hôn vừa chấm dứt, Lãnh Liệt nói ra mục đích chính của mình. A. Diệp Thứ Hành nâng đầu nhìn hắn hỏi, vì cái gì? Ngươi phải về, là chúng ta. Ngươi còn có vài ngày phép, đến chỗ ta ba. Cũng sẽ không có người đến quấy rầy chúng ta. Diệp Thứ Hành cũng không phải sợ có người đến quấy rầy. Tổ tệ nạn xã hội năng đến xem hắn, hắn thật cao hứng. Chính là hiện tại có Lãnh Liệt, mỗi lần người khác tới nhà mình đều y như người sợ bị chóc gian tại giường. Ân, hắn nhíu mày cân nhắc. Đi ba. Ân. Lãnh Liệt tại Diệp Thứ Hành bên tai thấp giọng nói, nhiệt khí phun ra đều phả vào lỗ tai hắn, nhột a nhột. Trong lòng cũng nhột đi theo. Biết biết, cách ta xa một chút. Phát cái gì điên chứ? Diệp Thứ Hành bên kêu bên đẩy Lãnh Liệt ra, tắm rửa đi. Đi vào phòng vệ sinh, trước khi đóng cửa hắn lại quay đầu nghiêm mặt ác hung hăng đối Lãnh Liệt nói, không cho đi vào. Lãnh Liệt nhún nhún vai. Sự thật là hắn cũng vừa định đứng lên theo vào ni. Xách, chậm một bước. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thứ Hành dọn qua ở nhà Lãnh đại thiếu gia, thành Diệp đại thiếu gia. Uy, đã lâu không thấy. Ha ha, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi a. Nói qua nói lại a, mỗi lần đều là ta hỏi ngươi đáp là. Nửa đêm gọi điện thoại ngươi vẫn là chưa ngủ đấy thôi, ta nếu không có việc gì là sẽ không gọi điện thoại cho ngươi. Ai? Tuy là có việc, nhưng lần này chính là việc nhỏ, ta tin tưởng ngươi, Ngươi tuy mỗi ngày đều tiếp xúc với bệnh nhân thần kinh Hảo Hảo. Không phải bệnh nhân thần kinh, ta chính là tùy tiện tìm từ thay thế một chút mà thôi. Ta biết năng lực của ngươi, giúp bằng hữu cái đi cũng không phải là vì ta nha ha ha. Là vì vật sở hữu đáng yêu của ta. À ân người trên giường trở mình, phát ra một tiếng rên nhẹ theo bản năng. Ngươi cùng ai nói chuyện đấy, hơn nửa đêm rồi? Diệp Thứ Hành rụi a rụi lầm bầm hỏi. Trong bóng đêm nhìn thấy Lãnh Liệt cầm di động ngồi ở bên giường, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt Lãnh Liệt phản quang một màu xanh lam, có điểm dọa người. Lãnh Liệt quay đầu nhẹ nhàng cười, bởi vì có cảnh nền phụ trợ nên có vẻ tà mị vô cùng. Diệp Thứ Hành vội vàng nhắm mắt chui vào trong chăn tự nói với mình, đang nằm mơ, ta đang nằm mơ, ác linh biến đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thứ Hành lúc mở mắt ra đã không thấy Lãnh Liệt trên giường. Sờ sờ chiếc giường trống trơn, vẫn mang theo hơi ấm,